sau khi ăn xong thì cùng anh đi đến một nơi đi. Hửm, Tô Kỷ vươn tay lấy xuống cọng mì vương trên mặt Tuyên Tử Phương. Nói, bí mật, đến lúc đó em sẽ biết. Tô Kỷ càng gợi, Tuyên Tử Phương lại càng tò mò. Ra sức ăn hết mì. Lau miệng hỏi, cuối cùng là nơi nào vậy? Tô Kỷ nói, sáng sớm trời hơi lạnh. Về phòng mặc thêm đồ rồi chúng ta cùng đi. Vì thế Tuyên Tử Phương phải kìm nén lòng hiếu kỳ của mình. Theo Tô Kỷ về phòng mặc thêm áo khoác, Tô Kỷ dẫn cậu đến ban công. Sắc trời hồng hồng, ngọn núi còn chìm trong tĩnh lặng, không thấy rõ cảnh sắc phía xa xa. Tuyên Tử Phương quay đầu lại hỏi, nơi anh nói là ban công sao? Em nhìn bên kia đi. Tô Kỷ chỉ sang ban công bên cạnh, từ nơi cao nhất có một cái thang dây thả xuống đến chân tường. Nói, muốn đi đâu thì phải dùng đến thang dây. Vì không có thang lên lầu, Tuyên Tử Phương theo hướng thang dây nhìn lên, phát hiện bên cạnh ban công phòng Tô Kỷ là một tòa tháp lớn khác. Nơi Tô Kỷ muốn đến là cửa sổ trên lầu cao của tòa tháp đó. Tô Kỷ nói, với thân thủ của mình, em dư sức trèo lên trên đó chứ. Một bữa sáng, Tuyên Tử Phương vươn tay với lấy thang dây, trèo lên trước, hỏi, trên kia có chỗ cho chúng ta đứng chứ? Tô Kỷ cười nói, đi lên nhìn thì biết. Tuyên Tử Phương dùng sức trèo lên. Sáng sớm gió thổi vào mặt hơi rát. Trèo lên đến nơi, Tuyên Tử Phương nhận ra kết cấu của tòa tháp không phải chỉ có một tòa, mà là hai tòa tháp gắn kết với nhau. Ở giữa có một ban công đủ rộng cho hai người cùng đứng. Tuyên Tử Phương còn đang bận ngắm cảnh. Tô Kỷ cũng leo đến nơi. Anh nói, trước kia mỗi lần cãi nhau với cha xong, tâm tình không tốt, anh đều đến đây, cách chương.